Chương 390, Giang Nam vs. Sỉ Ngân Hà 3. A Ảo Dạ động tác hơi hơi dừng lại. Nàng lấp lóe tinh lượng mắt to, đem biến thân băng nhạc thu về. Đi theo nạn sau đó, A Ảo Dạ biến rất nghe lời. Nhất là đối mặt nạn, nàng cơ hồ là nói gì nghe nấy. Sao gồ, ngươi không sao chứ? Nạn nhìn xem nằm trên mặt đất tổ kỳ họa sổ gồ, thấp giọng hỏi. Lúc nói chuyện, hắn đem tổ kỳ họa sổ gồ từ trên mặt đất kéo lên. Khu khu khu tổ kỳ họa sổ gỗ ho kịch liệt lấy, nặn, ta không sao. Ngươi đi đối phó cả mẹn gì đờ gìn gạ thời điểm, nhất định muốn cẩn thận. Tên kia phòng ngự hộ thuẫn, thật sự là quá mạnh mẽ. Nặn gật gật đầu. Biết do kịch bản chính hắn, tự nhiên là biết cả mẹn gì đờ gìn gạ năng lực. Cái này cho ngươi. Nắn giơ tay lên, đem cả mẹn gì đờ kỳ vạ gì đờ bát đưa cho hắn. Lúc ngày trước, Tô Kỳ Họa sổ gỗ thu được mới gì đơ bát vô cùng vui vẻ. Lần này, hắn trở nên có chút do dự. Bất quá, hắn cũng không chần chờ bao lâu liền đem gì đơ bát cầm trong tay. Kỳ tạ gì mà rủ cổ chưa tư nở dê xuất hiện ở đây. Rất có thể, nàng đang tại khu vực khác trả thù những người khác. Nặng, ta nhất định sẽ ngăn cản rủ cổ tỉ tỉ. Tô Kỳ Họa sổ gỗ thấp giọng nói. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo vô cùng kiên định. Cú dồ hờ nghe được hắn lời nói lúc, ánh mắt trong mắt hơi hơi lóe lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ sau khi nói xong, nhanh chóng quay người rời đi. Cú dồ hờ gây hai người nhưng là thối lui đến khu vực an toàn. Vừa mới bị đánh bại, bọn hắn tạm thời không cách nào tiếp tục chiến đấu. Răng rác một tiếng vang nhỏ. Đặc đệ cả giờ bị cố định tại bên hông. Cả mẹn gì đờ dỉn gạc nản âm thầm một tiếng. Nghĩ, hắn tiện tay lấy ra vừa biến thân gì đờ thẻ bài. Cách gì đỡ thẻ bài bị để vào dự đệ cả giờ dự ở trong khe thẻ mặt. Dính nạn nói nhỏ một tiếng. Mẹn gì đệ đặt cắt tổ cả mẹn gì đỡ ạt tổ em mở thanh tiếng vang lên. Một cái kim sắc làm chủ cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Đang tại bốn phía phá hư cả mẹn gì đỡ dỉn gạ như có cảm giác. Hắn hơi hơi quay người. Cùng cả mẹn gì đỡ linh cưới có chút tương tự mắc ép. Khóa chặt tại trên thân nạn. Hắn yên tĩnh đứng tại chỗ. Chờ đợi nạn công kích. Sau lưng màu đen áo choàng, theo cơn gió chậm rãi phiêu dương. Nạn cũng không tiến đến công kích, mà là lần nữa đưa tay ra. Kỹ năng gì đỡ thẻ bài, xuất hiện tại hắn trong tay. Chiến đấu vừa mở cục, nạn liền trực tiếp phóng thích đại chiêu. Tên nạ là thở tắc gì hệ đạt cả ạt tổ trồng âm kỹ năng âm thanh tiếng vang lên. Nạn mở rộng hai tay, hai chân hơi hơi bốn lượng. Cả mẹn gì đỡ ạt tổ phóng thích kỹ năng tư y thế, đích thật là vô cùng kinh điển. Hai chân cong thời điểm, trên mặt đất xuất hiện một đạo long hình đồ án. Theo hắn hành động, long hình đồ án toàn bộ tập trung đến nạn dưới chân. Uống nạn trầm thấp vừa quát, hướng về cả mẹn gì đờ dỉn gạ đá kích đi qua. Trên chân phải, lập lòe hào quang chói sáng. Một cố cường đại sức mạnh khí tức, tốc thẳng vào mặt. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ thấy vậy, trực tiếp giơ lên hai cánh tay của mình. Cách nạn dùn kịt kỹ năng lúc rơi xuống, bị một đoàn trong suốt năng lượng đón đỡ. Hắn cách cả mẹn gì đờ dìn gạ, bất quá mấy chục centimet. Mặc kệ nản ra sao dùng sức, đều không thể lần nữa tiến lên trước một bước. Hai người rằng co thời điểm, cả mẹn gì đờ dìn gạ cánh tay trái từ từ rời. Bàn tay của hắn phía trước, một đoàn bức tranh cấp vì sao năng lượng cầu mở hạ dìm ngưng kết. Theo năng lượng cầu xuất hiện, một cổ khí tức cường đại tràn ngập ở chung quanh. Hồng hộp cả mẹn gì đờ dìn gạ không do dự, trực tiếp hướng về phía trước đẩy. Nàng không cần suy nghĩ, cơ thể trên không trung nằm ở hậu phương sôi trào. Lập lòe tia sáng năng lượng cầu công kích thất bại, mang theo một đường thẳng phóng tới phương xa. Quanh một chỗ kiến trúc chịu đến công kích, trực tiếp tại tiếng nổ tung bên trong hóa thành phế tích. Nàng hít mắt. Hắn đưa tay ra, một chương gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay.